Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 987, chiến thiết huyết tổng đốc. Hắn chính là Mạch Tây Nhĩ chân chính sư phụ, thế nhưng Mạch Tây Nhĩ xưa nay cũng không dám gọi hắn. Đại tế ti dạy dỗ đồ đệ xa không phải hắn một người. Ở toàn bộ đại thực đế quốc, không có ai không úy kỵ hắn. Thậm chí liền ngay cả đế quốc hoàng đế Halifa đều đối với hắn kính nể ba phân. Liền đang suy tư thời điểm, Mạch Tây Nhĩ đột nhiên cả người chấn động, thật giống như đụng phải một tầng bức tường vô hình như thế. Đột nhiên ngừng lại, Mạch Tây Nhĩ đầu tiên là ngớ ngẩn, sau đó mới phản ứng được. Cả người giận tím mặt, xúc sinh, còn không mau đi, Mạch Tây Nhĩ lớn tiếng quát uống. Đồng thời rút ra một thanh màu nâu chủy thủ, mạnh mẽ cắm dưới thân thể giết hình quái vật đỉnh đầu. Nguyên lai này đầu địa hình quái thú không biết tại sao đột nhiên ngừng lại. Mạch Tây Nhĩ cảm nhận được cái kia loại gặp trở ngại cảm giác. Kỳ thực chính là con quái vật này tự động mà yên lặng. Ở cấp tốc trong vận động dừng lại kết quả, nhưng mà lệnh Mạch Tây Nhĩ kinh ngạc sự tình xảy ra. Dĩ vãng thời điểm, Mạch Tây Nhĩ chỉ cần một đao đâm xuống, giết trạng quái thú nhất định đau đến gào khóc. Thế nhưng lần này, đầu quái thú này đừng nói đi tới, đã trúng một đao phía sau, không nhúc nhích chút nào một hồi, thật giống như hóa đá như thế. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạch Tây Nhĩ vừa giận vừa sợ, trong tay có khắc chế lực lượng trùy thủ. Liên tiếp mấy đao ghim xuống, ở giết trạng quái vật đỉnh đầu cắm một cái phá động. Liền tanh hôi màu xanh lục máu tươi đều chảy ra, nhưng mà giết trạng quái thú vẫn là không nhúc nhích. Thân thể cương ở sâu dưới lòng đất, thật giống như Mạch Tây Nhĩ châm là một bộ xác không. Khốn nạn, Mạch Tây Nhĩ thật có chút cuống lên, Vương Dung uy hiếp như hình với bóng. Vào lúc này, chỉ cần có một chút xíu sai lầm, khả năng chính là thân tử đạo tiêu, kết cục. Mạch Tây Nhĩ, ngươi không cần uổng phí tinh lực, con quái vật này đã bị ta đã khống chế. Ta nói qua, ngươi không trốn được. Vừa lúc đó, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên ở Mạch Tây Nhĩ đỉnh đầu vang lên. Thanh âm này thanh thanh thản thản, nhưng nghe ở Mạch Tây Nhĩ trong tai, nhưng là có như một đạo sấm sét giữa trời quang giống như đánh xuống ở Mạch Tây Nhĩ trên người. Vương Sung, Mạch Tây Nhĩ cả người run lên như bị sét đánh. Điều này không nghi ngờ chút nào là Mạch Tây Nhĩ hiện tại nhất không muốn nghe đến thanh âm. Trong chớp mắt này, Mạch Tây Nhĩ trong mắt rốt cục hiện ra một tia sợ hãi thật sâu. Nhưng mà làm hắn sợ hãi còn hoàn toàn không chỉ như thế, nguyên bản trở nên bất động giết trạng quái vật ở Vương Sung lúc nói chuyện, trong chớp mắt khác nào một lần nữa sống lại như thế. Hắn thân thể cao lớn từng đoạn chuyển động, thế nhưng giết trạng quái vật đi tới phương hướng, nhưng là Mạch Tây Nhĩ sợ hãi nhất, ngay ở Mạch Tây Nhĩ trong ánh mắt, nó lại rơi quay đầu lại. Không chỉ không có hướng Tây chạy trốn, trái lại mang theo Mạch Tây Nhĩ hướng về Vương Sung vị trí. Một đường chui vào, khốn nạn, dừng lại cho ta. Mạch Tây Nhĩ hoàn toàn hoảng rồi. Chủy thủ trong tay của hắn không ngừng ghim dưới thân giết trạng quái vật. Cũng trong lúc đó, phân ra một luồng tinh thần lực, xâm lấn giết trạng quái vật đầu óc. Nỗ lực thông qua tinh thần lực một lần nữa khống chế con quái vật này. Thế nhưng nghênh tiếp Mạch Tây Nhĩ nhưng là một trận không chút lưu tình tấn công bằng tinh thần. Oanh, ngay ở tiếp xúc chốc lát, Mạch Tây Nhĩ tinh thần lực đã bị khuấy thành phấn vụn. Ngươi còn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Ở trước mặt ta, ngươi bây giờ chính là một con chân chính run rế. Ngươi sẽ không còn có bất kỳ cơ hội phản kháng. Vương Dung thanh âm lạnh lùng vang lên. Thế nhưng lần này nhưng là trực tiếp xuyên vào Mạch Tây Nhĩ trong đầu. Không, sẽ không. Ta tuyệt đối không thể sẽ thua bởi ngươi. Ta là cự thú quân đoàn thống soái, là Halifa nhờ vào trọng thần. Ta tuyệt đối không thể bại bởi bất luận người nào. Mạch Tây Nhĩ Thông đỏ mắt lên, la ầm lên. Hắn đã có chút tiếp cận điên cuồng. Những thứ đồ này, đi cùng cái kia một số người bị ngươi giết chết đại đường tướng sĩ nói đi. Vương Sung trong mắt hiện ra lạnh thấu xương sát cơ. Tinh thần của hắn lực theo mạch Tây Nhĩ mi tâm chui vào. Cấp tốc bắt đầu xâm lấn mạch Tây Nhĩ thân thể. Không, ta sẽ không thua ngươi. Mạch Tây Nhĩ dùng sức rít gào giãy giụa. Thế nhưng ở Vương Sung thế tiến công trước mặt hoàn toàn không chống đỡ được. Hắn gắt gao cắn răng, liên tục phản công, ầm, tinh thần của hai người lực không ngừng mà va chạm. Mạch Tây Nhĩ cũng biết quan buộc vào tính mạng của chính mình. Dưới tình thế cấp bách, cũng bị bức bách ra toàn bộ tiềm lực. Thế nhưng hàng trăm hàng ngàn lần tinh thần xung đột kết quả. Toàn bộ lấy mạch Tây Nhĩ thất bại kết thúc. Tinh thần lực lĩnh vực hung mãnh xa so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Rốt cục, ta thua. Van cầu ngươi, buông tha ta. Ta xin thề sống mãi cũng sẽ không bước vào đại đường một bước. Mạch Tây Nhĩ ánh mắt rốt cục không lại cuồng ngạo như vậy. Tràn đầy khẩn cầu, ở Vương Sung tinh thần lực bên trong. Mạch Tây Nhĩ cảm thấy một tia rõ ràng sát ý. Rất rõ ràng Vương Sung nếu muốn giết rơi hắn, vì là cái kia chút chết đại đường chiến sĩ báo thù. Hừ, đã quá muộn, ta sẽ trước tiên đem ngươi biến thành con rối, lại để cho ngươi nhận hết dàn vặt, trong thống khổ chết đi, dùng cái này để cho ngươi vì ngươi hành động trả giá thật lớn. Lấy tế điện đại đường anh linh nhóm, Vương Sung thanh âm vô cùng băng lãnh. Ở tinh thần của hắn lực sự khống chế, màu nâu rết trạng quái vật không ngừng hướng về phương hướng của hắn tới gần. Đồng thời không ngừng từ sâu trong lòng đất, hướng về trên mặt đất di chuyển. Ầm ầm ầm, Vương Sung ở mạch Tây Nhĩ trong đầu, công thành thoáng qua. Một chỗ, không ngừng chiếm lĩnh trong đầu hắn kinh mạch, liền như khống chế cự thú như thế đến khống chế mạch Tây Nhĩ. Làm Vương Sung mỗi khống chế một chỗ trong đầu kinh mạch, liền sẽ thấy rất nhiều đồ vật. Mạch Tây Nhĩ trải qua bao quát tinh thần của hắn pháp môn. Ở Vương Sung trước mặt liếc mắt một cái là rõ mồn một. Toàn bộ trở thành Vương Sung chiến lợi phẩm. Vương Sung thấy được mạch Tây Nhĩ ở một cái u ám, đơn sơ, nghèo khó chật trội trong ngõ hẻm trưởng thành. Nhìn thấy hắn cùng một con chó hoang giành ăn, cũng nhìn thấy hắn tướng mạo hung ác dọa chạy một đám đứa nhỏ. Càng mắt thấy hắn ở màn đêm thăm thẳm thời điểm, dùng một thanh độn đao, từng đao giết chết một tên ở Bạch Thiên cười nhạo hắn đứa nhỏ. Từ đây bước ra hắn tuyệt nhiên bất đồng cả đời. Vương Sung càng thấy được mạch Tây Nhĩ đi theo một vị thần bí người áo bào đen ở một tòa bên trong thần điện, luyện tập các loại tinh thần lực pháp môn quá trình. Rất nhiều tinh thần lực pháp môn tới dồn dập, không ngừng tràn vào Vương Sung đầu óc, trở thành hắn đồ vật của chính mình. Vương Sung cũng không là thuần túy tinh thần lực giả, cũng chưa xong chỉnh hệ thống lý luận, lại càng không giống như mạch Tây Nhĩ. Thậm chí có một cách không ngờ cổ lão tinh thần truyền thừa. Hết thảy mạch Tây Nhĩ biết những thứ đồ này đều trở thành Vương Sung chất dinh dưỡng. Vì hắn hết thảy bù đắp Vương Sung ở tinh thần lực lĩnh vực hết thảy khiếm khuyết. Nếu như nói mới bắt đầu Vương Sung vẫn còn ở tinh thần lực lĩnh vực tập tễnh được bước, hoàn toàn là dựa vào năng lực của chính mình ở hắc ám không biết bên trong tự mình tìm tòi. Như vậy hiện tại có mạch Tây Nhĩ thành bộ lý luận cùng kinh nghiệm, Vương Sung liền nhanh chóng trưởng thành lên thành một cái chân chính tinh thần lực cường giả. Cái này cũng là tại sao Vương Sung không có trực tiếp giết chết mạch Tây Nhĩ, mà là khống chế dưới người hắn giết trạng quái vật, đưa hắn từng bước một mang tới trước mặt mình nguyên nhân. Bất quá, có lẽ là biết đại nạn lâm đầu, mạch Tây Nhĩ chống lại cũng càng phát kịch liệt. Hơn nữa Vương Dung quan tâm nhất cự thú quân đoàn bồi dưỡng phương pháp cùng bí mật. Cũng trước sau không có được. Ngoài ra, Vương Dung còn có thể rõ ràng cảm giác được. Ở mạch Tây Nhĩ chỗ sâu trong óc, tựa hồ còn ẩn giấu đi một cái lớn hơn bí mật. Vương Dung không có cách nào biết bí mật này là cái gì. Nhưng là từ mạch Tây Nhĩ phản ứng đến xem. Hắn đối với những bí mật này cực kỳ coi trọng, thậm chí vượt qua cự thú quân đoàn bí mật. Ta tới xem một chút đến cùng giấu giếm bí mật gì. Điên cuồng phong hạo hạo, Vương Dung đứng ở cự thú trên bả vai, ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ. Oanh, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một đầu to lớn địa ngục hắc long hình dáng đáng ghét. Từ giữa bầu trời hướng về Vương Dung mãnh liệt lao xuống. Mà ở địa ngục hắc long phía sau, một bóng người trôi nổi ở giữa không trung, màu đen khoác gió bay phần phật, ngả bố mục tư lâm nhìn Vương Dung, trong ánh mắt bắn ra sát cơ nồng nặc. Nhưng mà sau một khắc, không trung khí lưu phun trào, một cái to lớn tay vượn xẹt qua hư không, tầng tầng đập tới. Đem địa ngục hắc long một quyền đập thành phấn vụn, giống, vượn lớn rít gào, hồng hoang mãnh thú giống như khí tức đáng sợ, lệnh vô số chiến mã hí lên, thậm chí sợ sợ được bỏ đi dây cương trốn vọt, vượn lớn một quyền đánh nổ ngả bố mục tư lâm địa ngục hắc long. Cánh tay trái quét qua, một căn to lớn thiết côn lập tức hướng về ngả bố mục tư lâm bản thể tầng tầng quét qua. Động tác của nó vừa nhanh lại linh hoạt, cùng nó thân thể cao lớn hoàn toàn không được tỷ lệ. Uy danh hiển hách như thiết huyết tổng đốc ngả bố mục tư lâm, lại ở Vương Dung khống chế một đầu vượn lớn trước mặt, hoàn toàn không có cách nào càng lôi trì một bước. Khốn nạn, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Thân là đại thực đế quốc Đông Phương tổng đốc, từ Hô La San đến tung ra ngựa ngươi hy hữu người thống trị cao nhất. Ngả bố mục tư lâm tuyệt đối không phải cái kia loại dễ kích động người. Thế nhưng thời gian lâu như vậy, tất cả công kích toàn bộ bị một đầu vượn lớn đỡ. Trước sau không có cách nào giải quyết đi cái kia đại đường thiếu niên. Ngả bố mục tư lâm trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một tia lửa giận. Mà càng để ngả bố mục tư lâm vô cùng sốt ruột chính là ba đầu như dãy núi cự thú, phối hợp hàng ngàn hàng vạn đại đường chiến sĩ, chỉ có điều trong nháy mắt, đại thực cũng đã nằm ở tuyệt đối thế yếu. Bây giờ đại thực quân lính tan rã, tử thương nặng nề, cái này ở ngả bố mục tư lâm Đông Phương tổng đốc trong kiếp sống là chưa bao giờ có đại bại. Tề Á Đức nhìn trước người hồng hoang mãnh thú giống như thần tế người, ngả bố mục tư lâm trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà ngả bố mục tư lâm thanh âm vừa hạ xuống, oanh, vượn lớn sau lưng một luồng lộ ra kim hồng sắc hắc khí cuồn cuộn, dường như cự long giống như hướng về Vương Dung đánh tới. Mà ở cỗ khói đen này trung ương, nhìn kỹ lại thình lình có thể nhìn thấy một viên màu đồng xanh xà văn cổ hoàn. Biển rộng chi hoàn, đây là đại thực đế quốc khác một viên vô cùng quý trọng cổ lão pháp khí. Tề Á Đức ở trong quân lập được sặc sỡ công lao phía sau, thông qua ngả bố mục tư lâm nêu ý kiến, mới thu được Halifa ban thưởng, chiếm được cái này cổ xưa pháp khí. Đây là đại thực đế quốc ở Đông Phương hai cái bình định pháp khí một trong. Chính là dựa vào cái này biển rộng chi hoàn, Tề Á Đức mới có thể đạt đến đế quốc đại tướng cấp bậc. Đồng thời cùng trình thiên lý hóa thân quá hoang thiên thần phân cao thấp. Thậm chí vững vàng đem quá hoang thiên thần áp chế lại. Cùng ngả bố mục tư lâm bất đồng, Tề Á Đức làm việc phi thường bí mật. Liền giống một điều rắn ở trong bóng tối lặn trong nước như thế. Tề Á Đức công kích không có bất kỳ dấu hiệu, cũng không có bất kỳ khí tức bộc lộ ra ngoài. Thế nhưng làm Vương Dung sự chú ý bị ngả bố mục tư lâm hấp dẫn thời gian.